Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, chửi như tát nước. Nhìn thấy Lâm Tiêu ba người đi tới, ở đây bên trong tất cả mọi người đều là sững sờ, nhíu chặt lông mày, bởi vì ba người bọn họ quá trẻ tuổi. Lâm Tiêu chính là một người thiếu niên bộ dáng, Diệp Khuynh Nhan cũng chỉ một cái thiếu nữ xinh đẹp, Lam Kiếm Sinh hơi lớn một chút, cũng chỉ thanh niên mà thôi. Thấy thế nào, ba người tuổi tác cộng lại có lẽ cũng chưa tới 60 tuổi. Bọn họ quan sát Lâm Tiêu ba người thời điểm, Lâm Tiêu cũng đang quan sát bọn họ, yếu nhất cũng là tông sư, đại tông sư cũng có mấy vị, nhưng mà võ đạo vương giả không có một cái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, võ đạo vương giả đó chính là trúc cơ kỳ rồi, cùng luyện khí kỳ khác nhau trời vực, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Hơn nữa ở bề ngoài trúc cơ kỳ cũng chỉ có ngũ đế 12 vương, cho dù có ẩn thế cường giả cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Ba vị tiểu bằng hữu, các ngươi đi lầm đường đi, nơi này cũng không phải là các ngươi địa phương phải đi. Quản Mở Cát mở hai mắt ra, Ác Liệt Phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh ầm ầm truyền đến giống như sấm rền. Tiểu bằng hữu, tại đây không phải là các ngươi nên đến địa phương, nhanh về nhà tìm mẫu thân đi thôi. Hừ, quốc gia thật là càng ngày càng mục nát, trọng yếu như vậy căn cứ quân sự vậy mà có thể khiến người ta tùy tiện vào đến. Lam Kiếm Sinh nhướng mày một cái, vừa muốn rút kiếm chém người, nhớ hắn Vạn Kiếm Tông thiếu chủ, trúc cơ kỳ cao thủ, khi nào bị người kêu lên tiểu bằng hữu, còn để cho hắn trở về nhà tìm mẫu thân. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, áp xuống Lam Kiếm Sinh khó chịu. Ba người tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nếu đáp ứng giúp đỡ vậy liền hào hào giúp đỡ, đem đồng đội chém vậy coi như xảy ra chuyện gì. Nha a, tiểu gia hỏa, để các ngươi ly khai, các ngươi còn ngồi xuống, các ngươi nghe không hiểu người mà nói sao? Mau gọi người đến, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Làm sao cái gì miêu cầu, đều tới nơi này đi. Lam Kiếm Sinh bĩu môi, khinh thường cười một tiếng, một đám ngu ngốc. Mọi người sửng sốt, ngây dại, hắn sao, người vậy mà còn dám mắng chửi người. Ngay tại tinh thần quần chúng phấn chấn, liền phải bảo lúc đi, một cái thân hình thẳng tắp cao ngất người trung niên đi vào. Hắn mỗi đi một bước, đều phương phương chính chính, thân hình như một cây, thẳng tắp cây giáo. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân đến rồi. Long thần quân đặc chủng chỉ huy trưởng Lâm Chiêu, đồng thời cũng là lần hành động này người phụ trách tối cao. Đại tông sư, chư vị, muốn làm gì chuyện, mọi người cũng đã minh bạch, ta cũng không cần phải nói nhiều. Nhìn mọi người đem hết toàn lực, vì nước làm vẻ vang, Lâm Chiêu âm thanh trầm ổn, rõ ràng, đây là tất nhiên, mời Lâm tướng quân yên tâm. Lâm Chiêu khẽ gật đầu, mọi người ở đây có từ trong quân đội ra, cũng có mời mà tới. Đối với từ trong quân đội ra, hắn rất yên tâm, nhưng là đối với những cái kia mời đến, hắn tất nhiên không thể yên tâm. Bây giờ thấy mọi người vẫn tính biết lý lẽ, hắn cũng xem như thở dài một hơi. Lâm tướng quân, đây mấy tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Đúng, Lâm tướng quân, nhanh đem bọn họ đuổi ra ngoài. Bọn họ nên xuất hiện địa phương là mẫu thân tuổi thơ, mà không phải tại đây. Ha ha, bọn họ sợ rằng cũng không biết chúng ta muốn đi làm cái gì đi. Lâm Chiêu nhìn về phía Lâm Tiêu ba người, khẽ nhíu mày, hắn dĩ nhiên là biết rõ Lâm Tiêu ba người xuất hiện nguyên nhân, nhưng mà đây tự làm hắn càng thêm khó chịu. Mấy tiểu tử kia có thể có thực lực gì, để bọn hắn đi làm cái gì? Đi mất thể diện hay là đi tặng đầu người? hắn không biết Kỳ Thương những tên kia cho cao nhất thủ trưởng nói cái gì, để cho cao nhất thủ trưởng đồng ý, loại này quái lạ đồ vật, nhưng mà hắn cũng không cách nào vi phạm. Bọn họ cũng cùng các ngươi một dạng, là đại biểu quốc gia xuất chiến, cùng các ngươi là đồng bạn, là đồng đội. Lâm Chiêu ngữ khí có chút lạnh buốt, hắn cũng không nguyện ý mang theo Lâm Tiêu ba người, cho rằng bọn họ là con ghẻ ký sinh. Mọi người sửng sốt, yên lặng như tờ, một phiến lặng yên, ầm ầm giữa, tiếng cười lớn bộc phát ra, đủ loại quái dị tiếng cười hội tụ một đường, có người cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, có người cười đến đau bụng, cho dù có vài lạnh lùng chi nhân, khóe miệng cũng tại co rúm. Lâm tướng quân, ngươi không phải trêu chọc chúng ta cười đi? Lẽ nào bởi vì phải xuất chiến, ngươi sợ chúng ta khẩn trương, cho nên cố ý an bài rồi một màn này, làm dịu áp lực? Bọn họ là bọn hắn, ha ha, ba người bọn hắn có hay không tiên thiên đại biểu quốc gia xuất chiến? Ngươi xác định không phải đại biểu quốc gia mất thể diện? Liền ba người bọn hắn, ta một đầu ngón tay liền có thể toàn bộ đâm chết. Quản Mở Cát đứng dậy, cao lớn vạm vỡ, âm thanh nặng nề, Lâm tướng quân, võ đạo đại hội không phải là trò đùa, muốn những này hoàng mao tiểu tử đi tham gia võ đạo đại hội là cố ý cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Nực cười, cực kỳ buồn cười, hiện tại có vài người liền loại chuyện này đều muốn đi quan hệ sao? Ba người các ngươi, lập tức cút đi, đây không phải là các ngươi du sơn ngoạn thủy sự tình. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, Diệp Khuynh Nhan ánh mắt lạnh buốt, chỉ có Lam Kiếm Sinh nắm đấm nắm chặt, mặt hiện cười lạnh, ta nhổ vào, một bãi nước miếng rơi xuống đất. Lam Kiếm Sinh chửi như tát nước, các ngươi hắn sao là ngu ngốc sao? Đại gia ta là hoàng mao tiểu tử, còn tặng đầu ngươi, chỉ các ngươi đám này lão già kia, lão tử có thể đánh 10 cái. Ngoác ngoác ngón tay, Lam Kiếm Sinh mặt đầy khiêu khích, đến, hôm nay không để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản đại gia lợi hại. Các ngươi còn thật sự coi chính mình là cái loại chim nhỏ lông. Ục ục, mọi người yên lặng như tờ, ánh mắt hơi chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm. Lam Kiếm Sinh khạc trên mặt đất nước miếng, cứng rắn trên sàn nhà, xuất hiện một cái to bằng nắm tay hố, đang suy suy, tản ra khủng bố nhiệt độ. Một bãi nước miếng đập ra một cái động lớn. Lam Kiếm Sinh mặt đầy khinh thường, làm sao, hợp ý đại gia nước miếng rồi sao? Có phải hay không rất muốn ăn a? Ánh mắt mọi người hoảng sợ, không tiếp tục tiếp lời chi nhân. Tại đây sàn nhà lại bất đồng ở tại bình thường sàn nhà, trình độ cứng cáp ít nhất vượt qua bên ngoài gấp 3. Cứ như vậy cứng rắn sàn nhà, bọn họ có thể làm được một quyền, một cước, đập ra một cái hố. Nhưng mà một bãi nước miếng có thể làm được người ít ỏi không có là mấy. Lâm Chiêu cũng trì trệ một hồi. Đây Lam Kiếm Sinh là nơi nào xuất hiện? Rốt cuộc có thực lực như thế? Ánh mắt của hắn chuyển động, đăm chiêu, ta nhổ vào, tiếp tục giả vờ bức a, tiếp tục tại đại gia phía trước trang bức a. Hắn sao, các ngươi là thứ gì, cũng dám nghi ngờ lão tử? Lam Kiếm Sinh chửi như tát nước, cũng không biết hắn từ nơi nào học được ô ngôn uế ngữ. Một tia ý thức tóe lên rồi ra ngoài, càng mắng càng hưng phấn, mắng những người này sắc mặt tái mét, cực kỳ khó coi. Nghĩ đến Lam Kiếm Sinh thực lực, bọn họ giận mà không dám nói gì. Lâm Chiêu vỗ tay một cái, cau mày nói, được rồi, sự tình đến đây chấm dứt, hiện tại mọi người là một đoàn thể, vì cùng mục tiêu, cũng không cần khởi lục đục. Lam Kiếm Sinh mặt đầy phách lối, khinh thường thụ một ngón giữa, sau đó mới đình chỉ mắng chửi người. Lâm Chiêu nhìn mấy người một cái,